Thám tử Sài Gòn, chương 30, lời nhắn ở hiện trường chương kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy hôm sau, khi mà vụ án đã chính thức khép lại, như đã hứa, Kỳ Nhân mời tôi ăn lẩu cá kèo bờ kè. Trong bữa ăn, Kỳ Nhân kể lại cho tôi về động cơ của người em trai, anh trai của ông ta giàu có và luôn giúp đỡ ông ta khi cần. Điều đó khiến ông ta luôn mong đợi có một ngày, khi ông ta trở nên giàu có còn anh trai mình thì thất bại, lúc đó ông ta sẽ ra tay giúp đỡ ngược lại anh mình. Thật là một suy nghĩ tức cười, nhưng ông ta đã nói như vậy. Vì thế nên ông ta luôn trông chờ vào may mắn từ những trò cá cược. Rồi đến hôm họp gia đình, khi nghe anh trai mình nói rằng bị ung thư và không còn sống được bao lâu, giấc mơ mà ông ta thường tưởng tượng sụp đổ. Ông ta không chấp nhận được việc anh của mình sẽ chết bất kỳ lúc nào. Ông ta không còn cơ hội để vượt qua người anh, nên ông ta giết anh của mình. Còn về lý do ông ta tạo ra lời chăn chối giả để đổ tội cho cháu mình. Mục đích là muốn khiến nội bộ gia đình người anh lục đục nghi kỵ lẫn nhau. Điều này là do tôi tự nghĩ, Kỳ Nhân không đề cập, tôi cũng không hỏi đến. Sau bữa ăn, Kỳ Nhân chở tôi về văn phòng của mình khi người cả hai đã thấm hơi bia. Trên đường, người xe vẫn còn nhộn nhịp lắm. Ánh sáng đèn đường, đèn giao thông, đèn xe, đèn từ các biển quảng cáo. Chúng làm người ta không còn nhận ra ánh sáng yếu ớt từ những vì sao. Sài Gòn không có sao đêm, Sài Gòn không bao giờ ngủ. Cách chương.